Hoành hành yêu thần ký, chương 53 chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày so thần diễm thế gia tất diệt, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, cho dù là ngân dực thế gia có trở lại lại cũng không dám nói có thể diệt thần diễm thế gia chứ đừng nói chỉ một mình Tư Không Dịch. Phanh, Lý Tiêu Nhân đập mạnh lên chiếc bàn đá trước mắt lập tức thấy bàn đá vỡ vụn, nộ khí bạo phát mà ra, khiến cho không gian rúng động từng cơn. Ngay sau đó gã bắt lấy kim quang, nghe thấy. Đồm đốp, từng tiếng vang lên, kim quang liền bị Lý Tiêu Nhân bóp nát. Mọi người đưa mắt nhìn lại, không phải là bàn đá, mà là nhìn Lý Tiêu Nhân, ai cũng biết gã đang phẫn nộ vô cùng, dù sao đây cũng quá cuồng vọng, quá đáng giận. Không riêng gì Lý Tiêu Nhân, bọn hắn cũng tức giận không kém, lại có người dám diệt thần diễm thế gia bọn hắn, đây quả thật không xem bọn hắn ra gì, giống như muốn diệt liền diệt sự tình đơn giản như vậy. Thương Lang Đạo sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn còn chưa ý thức được kẻ này lại quỷ dị như vậy, có thể trước mặt hắn làm ra chuyện này, vô cùng không đơn giản. Hắn nhìn qua Lý Tiêu Nhân, trầm giọng lên tiếng, chuyện này, ngươi muốn giải quyết thế nào? Đám người thần diễm thế gia cũng nhìn qua Lý Tiêu Nhân, bọn hắn mặc dù là cường giả Hắc Kim, ở thần diễm thế gia địa vị không thấp, có thể tùy ý xử lý vài chuyện. Thế nhưng lúc này có gia chủ ở đây, bọn hắn chỉ có thể để Lý Tiêu Nhân xử lý mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn đang mong Lý Tiêu Nhân giải quyết bằng biện pháp mạnh, đó chính là đem kẻ cuồng ngạo kia chém giết, nếu không khó mà giải tỏa cơn tức giận trong lòng. Cũng coi như là để người trong thiên hạ biết thần diễm thế gia không phải dễ trêu vào, dám đờ ưng đến bọn hắn, hậu quả chính là cái chết. Lý Tiêu Nhân lạnh lùng lên tiếng, còn giải quyết thế nào nữa? Dám nghịch thần diễm thế gia chúng ta? Chấm, chỉ có chết, từ khi Thiết Lang thế gia bị diệt tộc đến bây giờ cũng đã một tuần, tin tức đã truyền đi khắp nơi rồi. Những ngày này người không biết gì cũng đã biết, mà những người biết thì càng biết thêm. Kẻ diệt Thiết Lang thế gia, lại muốn diệt thần diễm thế gia. Khi biết tin này, bọn hắn còn không tin, cho rằng là tin giả, hoặc là có người bịa đặt thế nhưng sau khi biết tin hai truyền kỳ cấp cường giả đang ở thần diễm thế gia liền khiến cho không ít người tin đây là thật. Dù sao ở Hắc Ngục thế giới, ngoài Tư Không Dịch ra thì chỉ còn lại hai người bọn hắn là truyền kỳ cấp, nay hai người mạnh nhất thế giới lại cùng tụ tập một chỗ, chắc chắn có chuyện xảy ra. Cũng có không ít người để ý đến kẻ bị cho là ác ma này, có thể khiến hai truyền kỳ cấp cùng xuất thủ, vậy thực lực này chỉ sợ cũng không kém truyền kỳ. Nhưng là ai, chẳng lẽ là Tư Không Dịch, chỉ có Tư Không Dịch mới có thực lực truyền kỳ à, có thể là Tư Không Dịch dù sao tại trong lúc ngân dực thế gia bị diệt Tư Không Dịch lại mất tinh, có thể là đang đi làm gì đó, lúc biết gia tộc bị diệt liền quay lại báo thù. Cũng có người không tin Tư Không Dịch là một lão già, mà ác ma này chỉ là một thiếu niên, làm sao là Tư Không Dịch được. Thế nhưng lại có tin truyền ra, đây thật sự chính là Tư Không Dịch, nguồn gốc của tin tức này không nơi nào khác chính là của thần diễm thế gia. Tư Không Dịch tìm được thiên tài địa bảo kéo dài sinh mệnh, khiến lão ta phản lão hoán đồng, nay trở về muốn báo thù cho ngân dực thế gia. Mà cũng chỉ dư thế mới giải thích tại sao ác ma này có thực lực mạnh mẽ đủ để hai truyền kỳ cường giả phải xuất thủ trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cho nên tin tức Tư Không Dịch quay lại báo thù nhanh chóng lan ra, nhiều thế gia biết tin thế đều hoảng sợ, vội vàng phái toàn bộ cường giả đề phòng. Thậm chí có không ít thế gia phái người giúp sức cho hai truyền kỳ cường giả. Bọn hắn sợ một khi thần diễm thế gia bị gì, thì bọn hắn cũng không thoát được. Đây có thể nói là tình huống môi hở răng lạnh, chỉ có thể cùng nhau đoàn kết để diệt kẻ địch. Lúc này đây, phòng thủ của thần diễm thế gia được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, bất cứ một góc chết nào cũng có người canh gác, cho dù là con muỗi bay ngang cũng bị một vài ánh mắt theo dõi. Hắc Ngục thế giới trở nên yên lặng đến quỷ dị, thế nhưng càng yên lặng càng khiến nhiều người mang tâm tư lo sợ dữ dội hơn. Yên lặng chính là để chờ đợi một trận huyết bão sắp xảy ra. Bầu trời sáng sủa, đó chẳng qua chỉ là bước đệm để hoàng hôn phủ xuống mà thôi. Bá, đột nhiên vang lên một tiếng, trời đất bất chợt tối sầm lại, hắc vân cuồn cuộn, lôi đình chớp lóe rạch ngang đánh xuống đại địa. Lôi đình mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống, đại địa tan nát thành từng mảnh, cho dù là đại địa cứng rắn cũng bị đánh nát, nứt thành vạn mảnh, nghe thấy từng tiếng rầm rầm nặng nề kéo dài. Oanh oanh oanh, từng tiếng gầm thét của lôi đình oanh xuống, trong nháy mắt toàn bộ lôi đình trên bầu trời nát vạn đạo mà xuống, từng đạo lôi đình như mưa trút xuống, rơi lên khắp nơi trên thần diễm thế gia, đem từng dãy núi lớn oanh tạc đánh xuyên qua cả đại địa. Chuyện gì xảy ra, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thần diễm thế gia trở nên kinh hãi, nhìn từng đạo lôi đình bỗng nhiên đánh xuống kia, không ít người cảm thấy sợ hãi. Có người bị lôi đình đánh trúng liền hóa thành tro bụi. Không tốt, mau tránh đi. Nhất thời thần diễm thế gia hỗn loạn, từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Mau trở về báo cho hai vị truyền kỳ đại nhân mau lên. Thời điểm này lôi đình điên cuồng đánh xuống, chúng nơi nào nơi đó liền tan tác, đại sơn, sơn hà, đều bị nó hóa thành cát bụi. Hiu, từng tiếng vang lên, chợt thấy sâu bên trong từng tòa đại sơn lóe lên ánh sáng mênh mông, tiếp đó có từng đạo thân ảnh mang theo uy áp kinh thiên đi ra, khi ba đạo thân ảnh này đi ra, lập tức không gian cũng run lên, tốc độ bọn hắn rất nhanh chóng. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra bên ngoài, đi đầu là hai người Lý Tiêu Nhân cùng Thương Lang Đạo, phía sau chính là Hắc Kim cấp cường giả của các thế gia. Tất cả không dưới 30 người Hắc Kim, số lượng thế này so với Quang Huy Chi Thành nhiều hơn rất nhiều, chỉ là không biết chất lượng thế nào. Lý Tiêu Nhân cùng Thương Lang Đạo nhìn lên lôi đình, chỉ gặp nơi đó có một đạo lôi ảnh đứng ở trong lôi đình, chính xác hơn là lôi đình chính là từ lôi ảnh đó đánh ra. Nhìn lôi ảnh đó, ánh mắt bọn hắn không khỏi co rút lại, nhưng rất nhanh liền hướng bên dưới quát lớn. Không cần hoảng loạn, bốn người một nhóm chống đỡ lôi đình. Những người bên dưới thấy đại nhân vật đã ra liền trở nên yên tĩnh lại, thay vì hoảng sợ thì bắt đầu phòng ngự, khi lôi đình đánh xuống, bọn hắn vài ba người tập trung lại chống đỡ lôi đình. Lôi đình này rõ ràng cùng lôi đình của tự nhiên khác biệt rất xa, lực lượng yếu hơn rất nhiều, chỉ cần Hắc Kim nhất tinh đều có thể tự mình chống đỡ được. Đã có người chống đỡ được thì càng nhiều người yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, sự tinh duệ của các thế gia liền được thể hiện rõ ràng, dù sao trước kia cũng thường cùng Ngân Dực thế gia chiến đấu, nên tất cả thế gia rất quen thuộc với nhau, cùng tác chiến cũng không lộ ra chút nào miễn cưỡng. Oanh, vạn sấm cùng vang, một tiếng nổ tung cực lớn như lật tung trời đất, trong nháy mắt lôi quang rực lóe che kín toàn bộ mọi thứ. Trước mắt bọn hắn trở nên trắng xóa. Đúng vậy, chính là trắng xóa, hoàn toàn không thấy được thứ gì ngoài một màu trắng. Trong máu trắng này, thậm chí còn không cảm giác được, giống như mọi thứ bị phong bế lại. Sau cùng, màu trắng trở thành màu đỏ tươi, lúc này không còn lôi đình, ở giữa thiên địa, một bóng người lơ lửng ở đó. Lý Tiêu Nhân nặng nề lên tiếng, chính là hắn, Từ Không Dịch, Cách Chương.